Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 366, mưu kế của Văn Khuynh. Góc truyện audio.com. Ngược lại, hắn muốn xem bí mật này còn có thể giấu được bao lâu. Lâm Tân Ngôn nheo mắt lại, thảo nào lần trước đi đến nhà họ Văn, Lý Tĩnh Thu dọn bát đũa mà Tông Cảnh Hạo đã sử dụng. Hiện tại cô đã biết vấn đề xuất hiện ở đâu, thì ra là Bạch Dẫn Ninh giở trò sau lưng. Thì ra là anh, giọng Lâm Tân Ngôn rõ ràng lạnh đi nhiều. Lần này, cô hiểu lầm thật. Văn Khuynh nghi ngờ là vì nghe thấy cuộc đối thoại của Lý Tĩnh và Trình Dục Tú. Người Văn Khuynh phái đi điều tra còn chưa về. Cho nên chuyện này, nói cho cùng cũng không liên quan gì lắm tới Bạch Dẫn Ninh. Chỉ là hiện tại Lâm Tân Ngôn hiểu lầm, điều này cũng không trách Lâm Tân Ngôn không vui, là Bạch Dẫn Ninh một lòng muốn để lộ bí mật trước kia. Điều này có lợi gì cho anh? Lâm Tân Ngôn lạnh lùng nhìn hắn. Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Tân Ngôn, Bạch Dẫn Ninh hơi sững sờ, lần đầu tiên Lâm Tân Ngôn nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Trong lòng vô cùng buồn bực, trên mặt hắn cũng không thể hiện gì nhiều, nhẹ nhàng nói. Em biết rồi còn hỏi làm gì? Nếu Tông Cảnh Hạo là con trai của Trình Dục Tú, biết Trình Dục Tú đã từng bị Văn Khuynh giam giữ. Quan hệ giữa Tông Cảnh Hạo và Văn Khuynh chắc chắn sẽ gay gắt. Đến lúc đó, Bạch Dẫn Ninh lại báo thù cho Bạch Hồng Phi, không có Tông Cảnh Hạo ngăn cản, thậm chí còn có thể kết hợp với Bạch Dẫn Ninh để đối phó với Văn Khuynh. Bạch Dẫn Ninh nghĩ vậy, Lâm Tân Ngôn hiểu rõ. Thế nhưng, hắn cũng ích kỷ quá. Muốn báo thù thì phải dựa vào bản thân mà làm, đào sâu vào nỗi đau của người khác không phải là hành vi quân tử. Lâm Tân Ngôn cũng không muốn để bí mật này bị bại lộ. Như bây giờ chính là trạng thái rất tốt rồi. Cô nắm chặt hai tay, Văn Khuynh đã nghi ngờ, bây giờ lại còn điều tra thân phận Tông Cảnh Hạo. Cô lo lắng, cô đổi bộ đồ ăn cũng không thể ngăn cản được Văn Khuynh. Điều bây giờ có thể làm là không để Bạch Dẫn Ninh nhúng tay vào chuyện này, mà hắn còn có căn cơ sâu ở Bạch Thành, nếu hắn làm gì người của Văn Khuynh, hoặc ngăn cản một chút chắc người của Văn Khuynh cũng không thể tra ra cái gì. Cô nhìn Bạch Dẫn Ninh chăm chú thành khẩn nói, coi như tôi xin anh, đừng động vào vũng nước đục này nữa. Văn Khuynh phạm sai lầm, sớm muộn gì cũng sẽ nhận được báo ứng, cần gì nóng lòng nhất thời. Bạch Dẫn Ninh cười khẽ một tiếng. Em tin rằng trên đời này, thiện có thiện báo, ác có ác báo thật sao? Vì sao lại không tin chứ? Lâm Tân Ngôn nói tiếp. Bạch Dẫn Ninh nhìn thật sâu vào Lâm Tân Ngôn, hai tay hắn nắm chặt tay vịn xe lăn, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi. Tôi có thể đồng ý với em, không phải là bởi vì tôi buông bỏ quyết tâm báo thù thay cha nuôi, mà là tôi không muốn thấy em ăn ngủ không yên vì chuyện này. Nói xong, hắn chuyển động xe lăn về phía ngoài cửa. Hắn vẫn chọn Lâm Tân Ngôn, chuyện này. Hắn không muốn cô khó xử, không muốn cô lo lắng vì chuyện này. Chuyện báo thù, sớm muộn cũng có cơ hội, dù sao thì hắn còn trẻ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Trong lòng Lâm Tân Ngôn cũng rất khó chịu, cô lờ mờ cảm thấy, dù Bạch Dẫn Ninh không dây vào nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị đào ra. Cô nhìn bóng lưng Bạch Dẫn Ninh, nói từ đáy lòng. Cảm ơn, dù như thế nào, hắn không gây khó dễ, chuyện này còn có khả năng giấu giếm. Bạch Dẫn Ninh đi tới cửa, hắn quay lưng về phía Lâm Tân Ngôn. Thứ tôi muốn cũng không phải một câu cảm ơn, nhưng tôi biết tôi muốn thứ khác chưa chắc em đã có thể cho tôi được. Góc truyện audio.com. Nếu quả thực muốn cảm ơn tôi, thì nợ tôi một ân tình. Lâm Tân Ngôn đồng ý. Được, nếu như sau này có chuyện cần tôi, cứ mở miệng, chỉ cần tôi có thể làm được tôi sẽ không từ chối. Bạch Dẫn Ninh cười khẽ. Có câu này của em tôi cũng không lỗ. Bạch Dẫn Ninh ra khỏi tiệm Cao Nguyên đẩy hắn lên xe rời đi. Lâm Tân Ngôn ngồi trên sofa không nhúc nhích, cô nhìn điện thoại trên bàn, muốn gọi cho Lý Tĩnh, muốn thăm dò một chút tin tức từ bà. Nhưng lại sợ đột nhiên gọi điện thoại cho Lý Tĩnh sẽ khiến bà nghi ngờ. Hiện tại cô tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, cô thở dài một hơi, lúc đứng dậy muốn lên lầu lại trông thấy một cái bóng thấp thoáng ở cửa. Cô quay đầu thì trông thấy Lý Tĩnh xách túi đi tới. Lâm Tân Ngôn dừng bước quay người xuống, khuôn mặt tươi cười chào đón. Sao mợ lại tới đây? Lý Tĩnh cười tủm tỉm, liếc nhìn bốn phía trong đại sảnh. Tiệm trang phục may đo thiết kế nên trước cửa sổ thủy tinh có rất nhiều mannequin canh mặc lễ phục áo cưới đẹp đẽ tinh xảo, chiếc nào cũng rất đẹp, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị. Lý Tĩnh kết hôn sớm, mà Văn Khuynh lại là một ông già bảo thủ tư tưởng tương đối cũ, lúc kết hôn với Lý Tĩnh lại không cho phép bà mặc váy cưới. Thời ấy lễ phục kiểu chung cũng ít, đành phải mặc sườn xám hoàn thành hôn lễ với Văn Khuynh. Trong lòng phụ nữ đều có ước mơ mặc váy cưới, hiện tại chỉ có thể tiếc nuối. Lý Tĩnh thu tầm mắt lại, cậu con không có ở nhà, trong nhà chỉ có mỗi ta nghĩ tới tìm con ăn một bữa với ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn đồng ý ngay, vừa hay cô còn muốn dò xét ý bà, không nghĩ tới tự Lý Tĩnh tới đây. Con không cảm thấy ta chiếm thời gian của con đấy chứ? Lý Tĩnh cười nói, Lâm Tân Ngôn nói không, mợ có thể nhớ đến con còn vui nữa là. Từ lúc đến, ánh mắt Lý Tĩnh không rời khỏi trang phục trong sảnh, ánh mắt bà còn sáng lấp lánh, dường như rất thưởng thức những bộ đồ này. Lâm Tân Ngôn tinh mắt nhìn ra được bà rất thích những trang phục này, chủ động đi tới, vịn cánh tay bà. Con đưa mợ đi tham quan. Lý Tĩnh cười đồng ý. Lâm Tân Ngôn đoán sai rồi. Bọn họ lấy mẫu xét nghiệm của Tông Cảnh Hạo không phải là để so sánh với Trình Dục Tú, mà là so với DNA mà Văn Nhà lưu lại khi còn sống. Nhưng Lâm Tân Ngôn lại đổi mẫu xét nghiệm của Tông Cảnh Hạo thành của mình, cho nên người so sánh với DNA mà Văn Nhàn để lại khi còn sống chính là Lâm Tân Ngôn, cách Trương.